Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, không người trên đảo tao ngộ. Tại trên thành trấn ngốc bất quá 3 ngày, Kuma không thể không cân nhắc một cái sự tình. Chính mình tựa hồ đang trên thành trấn gây ra đại sự tình. Số lớn hải quân tại chính mình, chẳng lẽ là bởi vì mình trêu chọc một con thỏ gây ra đại họa? Suy nghĩ kỹ một chút, Kuma hiện tại sự thật đúng là như vậy. Hắn đi ra cửa, cũng muốn nhìn chung quanh một chút. Hắn muốn thuấn di rời đi, có thể đến bến tàu, như cũ không cách nào rời đi. Cái này không phải, mới đi ra không bao lâu, hắn lại đụng phải hải quân. Sau đó, diễn biến thành tai nạn giao thông, một đống người bao vây. Kuma khẳng định phải đi rồi. Thoát khỏi những thứ này hải quân binh lính, đơn giản nhất bất quá sự tình. Vấn đề là phía sau có một cái càng khó dây dưa nam nhân. Chính đang chạy vội tới, nghiền ép lên giận thế vô cùng dọa người. Kuma đi tới ngoài rừng rậm mặt trống chảy trên bãi cỏ. Khách nhân vì chuyện gì? Đại tá Kuro rơi xuống đất, cự lực dao động động một cái. Dưới chân than sụp xuống nhất phương. Hắn giãy giụa cổ. Giữ tợn ra cười lạnh, ngươi nói sao? Kuma sờ cằm một cái. Suy nghĩ chính mình làm gì sai sự tình. Chọc cho người này tức giận như vậy. Kết quả là không có có. Dám khi dễ chúng ta. Không thể không nói. Tiểu tử, người rất có dũng khí. Thật sao? Ta cũng nghĩ như vậy. Một câu nói bộc lộ bản tính. Kuma mau mau biến trở về lạnh băng bộ dáng. Giữ mặt nhăn nhó cần một cái quá trình, tràn đầy thời gian dài tu luyện mới có thể một mực bảo trì lại. Hừ, hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, tiểu tử ngươi không hiểu được trời cao đất rộng. Phanh, quả đấm giao phong, hai người đánh nhau một quyền, hiện tại với nhau lực lượng không yếu. Quyền thứ hai, rõ ràng Kuro càng cường lực lượng. Kuma lui về phía sau mấy bước, quả đấm đau. Thất thần trong nháy mắt, chân hắn đá đến, Kuma tránh không tránh khỏi, tách cai chạy, ánh sáng lóe lên, phanh, vẫn không nhúc nhích, Kuro trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hải quân lục thức chi một tách cai, không phải Haki vũ trang, hắn thu hồi chân, quả đấm hướng Kuma đầu đập tới, tách cai toàn thân bảo vệ, so với kim trung cháo đáng tin một chút, cần ngươi không ngừng đúc luyện. Không có nhược điểm, đương nhiên, đụng phải một cái so ngươi cứng hơn người, liền không có ý nghĩa. Hải quân lục thức chi một, tách cai, đúng a, chạm mặt, quả đấm giao phong, hai người thể thuật bắt đầu không phân cao thấp. Kuma từ lão bối nơi đó học trở lại thể thuật rất hữu dụng. Đá vào cẳng chân, oanh quyền, như thế nào lực, như thế nào thu lực, như thế nào để cho chính mình công kích tối đại hóa. Những thứ này đều cần suy nghĩ. Giống vậy quả đấm, người biết những thứ này gõ cửa sẽ càng kéo dài, càng kinh khủng hơn. Kuro đối với lực lượng khống chế rất mạnh. Một điểm này, Kuma thừa nhận. Dù sao so với chính mình sống lâu nhiều năm như vậy, mà còn người này là đặc biệt tu luyện thể thuật, cũng không phải là ác ma quả thực năng lực giả. Thứ người như vậy không thể coi thường. Kuma bại lui xuống. Không phải hắn đối thủ, không hổ là đại tá, ra tay chính là không giống nhau. Khục khục, tiểu tử, theo ta trở về đi thôi. Hải quân đại lao tùy thời hoan nghênh ngươi. Kuma lắc đầu một cái, cơ cười một tiếng, ngươi mạnh hơn ta. Ta thừa nhận, có thể ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt được ta sao? Hừ, ngây thơ, Kuro hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, chỉ cần ngươi còn tại hòn đảo này trên. Ngươi liền không trốn thoát ta lòng bàn tay. Vậy nếu như không ở đây? Không có ở đây. Không thể nào. Hắn dứt khoát kiên quyết trả lời. Kuma cười. Hải quân quá khinh thường hắn. Thực lực mãnh liệt hơn hắn. Đúng vậy. Vậy thì như thế nào? Ta có thể thuấn di rời đi. Bái bai rồi. Vung tay. Mỉm cười. Lưu đứng lại cho ta tới. Kuro cảm giác không đúng. Toàn lực tiến lên. Đánh một cái không, trên mặt đất không không như thế nào, chung quanh không có hắn thân ảnh, hoàn toàn biến mất. từ hắn dưới mắt không thấy. Điều này sao có thể? Ác ma quả thực năng lực giả. Chỉ có như vậy, mới có thể thần không biết quỷ không hay biến mất ở trước mắt mình. Kuro phẫn hận đạp đạp mặt đất, cây cối sụp đổ, nào đó hòn đảo nhỏ trên. Một cái hình cầu ầm ầm rơi xuống, huyên náo một cánh rừng. Ầm, mặt đất xuất hiện to lớn Kuma trưởng ấn, màu trắng vòng tản đi. Kuma từ phía dưới bò dậy, khóe miệng toát ra một chút máu tươi. Cùng Kuro chiến đấu, thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Tay đè tại ngực, màu đỏ phụ năng lượng đạn bay sau khi đi ra ngoài. Hắn có tinh thần, đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Ý niệm đầu tiên là, nơi này là nơi nào? Hoàn cảnh xa lạ địa phương, hết thảy đều là như vậy xa lạ. Ta đây là tới chỗ nào? Cái này một lần thuấn di. Hắn mình cũng không biết chính mình sẽ đi tới chỗ nào. Đối với năng lực khống chế, bắn bay những người khác, có lẽ có thể khống chế. Đối với mình, hắn tương đối khó khăn. Thân thể tiêu hao không nhiều. Kuma xoay chuyển động thân thể, xóa đi máu tươi, nhấc chân đi ra ngoài bên ngoài. Cái này nhìn một cái, phát hiện mình ở một tòa không người trên đảo nhỏ. Không có bóng người, chỉ có một tòa rừng rậm. Cái này một lần, tựa hồ làm lớn chuyện. Bất quá không việc gì. Hắn chính là bạo quân Kuma. Có thể thuấn di, cùng lắm, lại đi còn lại địa phương. Hắn cũng không tin chính mình vận khí xui xẻo như vậy. Lái xe, luôn sẽ có ngoài ý muốn sinh chứ sao. Tìm một chút ăn đi. Một ngày không có ăn đồ ăn. Đói, chiến đấu xong. Đói, thân thể cần bổ sung dinh dưỡng. Kuma đi ra tìm thức ăn. Trên đảo lợi ích duy nhất, Kuma cảm nhận được, có rất nhiều động vật. Giết hai cái, trâu nghé lớn nhỏ, nướng ăn, một ngày liền đối với đã trả đi. Không có chuyện làm, tu luyện, đúc luyện thân thể, mở quả thực năng lực. Còn có khống chế thân thể của mình từng cái bộ phận. Cảm thụ thiên nhiên khí tức, tiến vào sâu hơn tầng thứ thế giới. Giác tỉnh Haki. Hắn có một loại cảm giác, chính mình tựa hồ có thể giác tỉnh Haki quan sát, loại cảm giác này rất mãnh liệt, trước liền có, hiện tại cường hãn hơn, nhắm lại con mắt, chung quanh khí tức, mỗi một con động vật hô hấp làm ăn, thậm chí còn cỏ cây vui mừng thanh âm, đều không ngoại lệ, tiến vào lỗ tai hắn, hắn ý thức hải, trong đầu hết thảy, diễn biến thành một tòa mỹ lệ rừng rậm, sống sờ sờ rừng rậm. Vạn vật tuân theo thiên địa pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn, vì sinh tồn, hết thảy sinh vật đều đang nghĩ biện pháp, khí tức càng dày đặc, hắn cũng không do hưng phấn, muốn cảm ngộ, Haki quan sát, đây chính là Haki, giác tỉnh, thực lực của chính mình sẽ tiến hơn một bước, ba sắc Haki, Haki bá vương khó mà giác tỉnh, khó mà tu luyện. Chỉ có 10 triệu phần có một người mới có thể giác tỉnh. Haki vũ trang cùng Haki quan sát có thể thông qua tu luyện nắm giữ. Kuma không biết đạo võ trang sắc Haki phương thức tu luyện. Haki quan sát có đại khái ý nghĩ. Bây giờ dần dần rõ ràng. Cảm ngộ, không ngừng cảm ngộ, đáp lên con mắt. Bất luận kẻ nào đến gần bên cạnh hắn, hắn đều có thể hiện tại. Thậm chí trốn bọn họ công kích. Muốn thành sao? Tâm kích động một cái. Hai mắt mở ra. Hết thảy. Sắp thành lại hỏng. Ai? Kích động. Đúng vậy. Mắt thấy giác tỉnh. Kém một bước. Bất quá. Kuma không tức nổi. Đã nắm giữ biện pháp. Sau đó tu luyện đơn giản nhiều. Học tập lắp phi như vậy. Tối lấy con mắt. Cùng dã thú chiến đấu. Cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Hắn cảm thấy có thể thử một lần. Dù sao hiện tại ở loại tình huống này, hắn sẽ không có nguy hiểm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.